Tôi không đói. Ngự Văn Đình đặt chiếc vali ở sảnh. Anh vào phòng, thấy Tưởng Song Kỳ và Trường Bình đang chơi game ở phòng khách thì trái tim chết lặng, cuối cùng cũng có lại cảm giác đập rộn ràng. Trường Bình. Trường Bình ngẩng đầu lên thấy Ngự Văn Đình thì mắt bỗng mở to, bật dậy như lò xo. Ba! Ngự Văn Đình bế cậu bé lên, cánh tay nặng trĩu, cuối cùng trên khuôn mặt lạnh băng cũng nở nụ cười tươi. Nặng hơn rồi, cao lên cũng không ít này. Đúng vậy, mỗi ngày con đều rèn luyện sức khỏe, tiếc là chưa cao bằng ba. Gần nửa năm trời mới được gặp ba, bình yên vô sự, Trường Bình phấn khích đến mức không biết nói gì. Cậu bé thấy có một mình Ngự Văn Đình về nên hỏi. Mẹ con đâu ạ? Sắc mặt Ngự Văn Đình cứng đờ, ôm cậu bé đi vào phòng khách ngồi xuống, dịu dàng nói. Mẹ vẫn chưa tỉnh, nhưng con đừng lo lắng, chú ba của con rất lợi hại, mẹ con sẽ về nhanh thôi. Trường Bình lập tức chán nản. Đúng vậy, chú ba nói mẹ bị thương khá nặng, không thể tỉnh lại nhanh như vậy được. Chẳng mấy chốc cậu bé không còn buồn nữa. Không sao, ba cũng đã về rồi, con có thể chờ được. Ngự Văn Đình xoa xoa đầu cậu. Ba đã không bảo vệ tốt cho con và mẹ. Không đâu, Trường Bình lắc đầu. Ba rất lợi hại, ba luôn là thần tượng của con biết có một số việc ba không thể kiểm soát được mà thôi. Ba ơi, hôm nay con làm sandwich, ba nhất định phải thử. Trường Bình nhảy xuống ghế sofa, đi tới tủ lạnh lấy sandwich đưa cho Ngự Văn Đình. Tưởng Song Kỳ nhích lại gần, nhỏ giọng nhắc nhở. Anh cả, tốt nhất là anh đừng ăn. Rất khó ăn sao? Ngự Văn Đình thấy vẻ ngoài rất ngon miệng nên cắn một miếng. Đây là con trai anh làm. Một giây sau anh bị sặc đến mức ho khan. Anh mở sandwich ra thì phát hiện toàn bộ bánh mì đều phết mù tạt. Tưởng Song Kỳ xòe tay nhún vai, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa. Em đã nhắc nhở anh rồi, là anh cứ nhất định muốn ăn. Sao phết nhiều mù tạt thế? Ngự Văn Đình vỗ đầu cậu bé một cái. Ba vừa mới tỉnh, con lại muốn ba vào viện sao? Trường Bình xoa sau gáy, cười ha ha. Con muốn cho một chút thôi, không ngờ lại nặn ra cả một đống lớn. Mù tạt đắt tiền nên không thể lãng phí. Ba sẽ ăn mà, đúng không? Thấy con trai vui vẻ như vậy, Ngự Văn Đình cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của cậu. Mặc dù hương vị hơi sặc mũi, cay nồng, nhưng một cái sandwich cũng không nhiều. Anh ăn mấy miếng là hết. Anh Ngự đúng là một người ba tốt. Quách Thường Phúc rót nước đưa cho Ngự Văn Đình. Tổng giám đốc Phương có biết chuyện anh về nước không? Ngự Văn Đình nói. Trên đường đi có nói với cậu ta, một lát nữa cậu ta sẽ đến, chỉ là... Ánh mắt anh ta sắc bén quan sát Quách Thường Phúc, nhíu mày lại. Anh là ai? Vệ sĩ mới của Tưởng Song Kỳ sao? Không phải vệ sĩ mà là bạn trai của em. Tưởng Song Kỳ đi tới kéo cánh tay của Quách Thường Phúc. Em đang nói đùa sao? Ngự Văn Đình nhìn lại Quách Thường Phúc, giật giật khóe miệng. Anh ta còn già hơn cả anh. Hơn nữa anh nhớ bạn trai em tên là Quách Thường Phúc, đúng không? Trước khi đi châu Á, anh đã nghe Tưởng Song Kỳ nói đang hẹn hò với em trai của Dương Yến. Em cũng không biết anh ấy ở đâu nên đơn phương tuyên bố chia tay anh ấy. Tưởng Song Kỳ xua tay, bất mãn lẩm bẩm. Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Anh cả, anh có cần phải ghét bỏ bạn trai của em như thế hay không? Trường Bình xen vào nói. Chú Thủy đúng là hơi lớn tuổi. Thật ra con cũng có ý kiến. Quỷ nhỏ con, tránh ra. Tưởng Song Kỳ đánh cậu bé. Ngự Văn Đình thấy người đàn ông trung niên này rất ung dung, bình tĩnh, liền có cảm giác rất quen thuộc. Hình như anh đã gặp người này ở đâu rồi. Nhưng người của Phương Tinh Nghị, ai anh cũng biết, còn người này không có một chút ấn tượng nào cả. Ngự Văn Đình đang suy nghĩ người này là ai thì chuông cửa vang lên. Người đến là Phương Tinh Nghị và Lục Văn Thủ. Anh cả. Vừa vào, Lục Văn Thủ liền đánh anh ta một cái, đùa giỡn nói. Có đau không? Ngự Văn Đình đá một chân qua. Cậu càng ngày càng đáng ghét. Sau khi Phương Tinh Nghị và Lục Văn Thủ ngồi xuống thì Ngự Văn Đình nói với bọn họ chuyện Yến Cảnh Niên muốn cho Tống Tịnh Hòa thử dùng thuốc nên mới ở lại bên đó. Còn sức khỏe anh ta hồi phục tốt nên quay về trước. Ngự Văn Đình uống một ly nước để cậu bé giúp mình đi rót nước. Anh ta nói, sau khi tôi về liền đến nhà họ Ngự, ba tôi đã ký tên vào số tài liệu đó rồi. Chú hai, bên phía New York chú phải tìm người mới rồi. Sau này tôi không đi được nữa. Trong run của anh cả, đường đi nước bước rõ ràng nên chúng ta cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lục Văn Thủ nói xong lại bổ sung. Công ty của em rất bận, không có ai là tâm phúc nên không đi New York được. Phương Tinh Nghị liếc cậu ta một cái, buồn cười nói. Sợ tôi cho cậu qua đó như vậy sao? Lục Văn Thủ nằm trên ghế sofa, lười nhác nói. Trước kia anh hai sai em đi, đâu có lần nào hỏi ý kiến của em không? Đã đến lúc em tự giành lại thể diện cho mình rồi. Anh Tư, anh đúng là mặt dày. Tưởng Song Kỳ khinh thường nói. Anh có thể diễn lúc nào vậy? Những người khác không nhịn được đều bật cười, không khí dần trở nên vui vẻ. chú hai, chú tư, ăn sandwich đi. Trường Bình cầm hai cái sandwich đưa cho Phương Tinh Nghị, vẻ mặt đáng yêu. Con tự tay làm đó, hôm nay hai người may mắn lắm đó nha. Lục Văn Thủ nhéo mặt cậu bé. Bình thường con gặp chú cũng không thèm gọi, sao hôm nay lại ngoan như vậy? Khi gặp chú Tư con đều gọi mà. Trường Bình nghiêng đầu nói rồi đặt sandwich vào tay Lục Văn Thủ. Con tự tay làm đó, chú Tư sẽ nể mặt đúng không? Ngữ Văn Đình cũng không vạch trần trò đùa của cậu bé, ho khan hai cái. Song Kỳ, đưa Trường Bình vào phòng chơi đi. Anh đi đi, em không đi, em cũng muốn nghe mà. Quách Thường Phúc vỗ lưng cô ta, nhỏ giọng nói bên tai. Đi đi, buổi tối anh đưa em ra ngoài chơi. Lúc này Tưởng Song Kỳ mới không tình nguyện mang Trường Bình vào phòng. Hai người vừa vào phòng, chưa đến 10 giây thì bên trong truyền đến tiếng cãi nhau và tiếng ném đồ. Bọn họ thường xuyên như vậy. Quách Thường Phúc thấy mãi thành quen nên bình tĩnh nói. Bình thường cũng hay đánh nhau nên không sao. Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi sẽ đi pha cà phê cho mọi người. Anh cả như vậy là không được. Lục Văn Thủ nói thay cho Tưởng Song Kỳ. Mặc dù Trường Bình là trẻ con nhưng cũng không thể ra tay với con gái được. Chẳng hề phong độ chút nào. Anh phải dạy dỗ thằng bé thật tốt. Ngữ Văn Đình tỏ vẻ thờ ơ, hất cằm với anh ta. Ăn sandwich đi. Sandwich có cái gì ngon? Lục Văn Thủ lầm bầm rồi cắn một miếng to. Kết quả anh ta sặc mù tạt nên sắc mặt lập tức nhăn nhó, đưa tay kéo thùng rác. Phương Tinh Nghị đá thùng rác ra xa. Lục Văn Thủ thấy thùng rác bay ra xa liền tỏ vẻ khó hiểu nhìn Phương Tinh Nghị. Ăn hết đồ con trai tôi làm. Ngữ Văn Đình đặt ly nước trước mặt Lục Văn Thủ, bẻ ngón tay. Tiếng kêu rắc rắc khiến Lục Văn Thủ sợ hãi trong lòng, cố gắng nuốt đồ ăn trong miệng xuống. Lục Văn Thủ vội vàng uống cạn một ly nước, trong miệng đỡ hơn nhiều. Mẹ kiếp, anh thật là độc ác. Ngữ Văn Đình không cười đùa với anh ta nữa. Cảnh Nhiên đã nói với tôi chuyện xảy ra ở Nam Thành. Tôi đã dặn những người đó dựa theo phạm vi mà cậu vạch ra để tìm kiếm hòn đảo. Có tin tức gì sẽ nói với cậu. Nhắc tới chuyện này, đôi mắt Phương Tinh Nghị tối sầm lại, nhưng anh vẫn gật đầu. Cảm ơn anh cả. Trên thế giới có rất nhiều hòn đảo có nhiệt độ thích hợp, lại không biết hứa cung diễn đi hướng nào nên chỉ có thể loại trừ từng cái, vô cùng khó khăn. Đến bây giờ, Phương Tinh Nghị vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì. Người nên nói cảm ơn là tôi. Ngữ Văn Đình nói. Nửa năm qua, cậu vẫn luôn chạy đôn chạy đáo vì tôi và Tịnh Hòa. Nếu không thì chuyện giữa cậu với Dương Yến đã sớm được giải quyết rồi. Tinh Nghị, vất vả cho cậu. Lục Văn Thủ hét lớn. Này này, anh cả, anh đừng chỉ nói anh hai vất vả. Em cũng rất vất vả đây này. Em cũng giúp một tay, không hề ít hơn anh hai. Sao vậy, em là người tàng hình à? Ngữ Văn Đình không nhịn được cười, đánh anh ta một cái. Cậu cũng vất vả. Quách Thường Phúc mang cà phê tới. Mùi hương cà phê thơm phức, nhưng Phương Tinh Nghị chỉ nhìn chằm chằm vào ly cà phê chứ không cầm lên. Anh lại nghĩ tới Dương Yến. Đã 2 tháng rồi, có lẽ bụng của cô đã lớn không ít. Không thoải mái trong lòng nên anh dùng tay đỡ chán. Một lúc sau, Phương Tinh Nghị mở miệng nói. Tuần trước tôi có đến nước Y tham gia tang lễ của bác nội nhĩ. Những người khác trong gia tộc Chrysler đều đến, chỉ có Hứa Cung Diễn không tới. Chrysler là một trong những gia tộc lâu năm của nước Y. Nói đến chuyện làm ăn không đếm hết được, tiếng tăm lừng lẫy. Cái chết của chủ tịch bác nội nhĩ của tập đoàn này được đưa tin toàn thế giới. Hứa Cung Diễn không thể không biết được. Khả năng duy nhất là Hứa Cung Diễn cố ý không xuất hiện. Ngữ Văn Đình hỏi. Bác nội nhĩ có lập di chúc không? Có, luật sư đã đọc bản di chúc của bác nội nhĩ trước mặt mọi người trong gia tộc Chrysler. Phương Tinh Nghị nói. Hứa Cung Diễn thừa kế toàn bộ sản nghiệp trên danh nghĩa, bao gồm cả Chrysler. Nhưng Hứa Cung Diễn không xuất hiện. Kỳ Gia Trí lấy lý do Hứa Cung Diễn đang dưỡng bệnh ở nước ngoài nên tạm thời quản lý Chrysler. Cổ đông của Chrysler là người của bác nội nhĩ. Bọn họ cũng ủng hộ Hứa Cung Diễn. Cho dù Kỳ Gia Trí tiếp quản Chrysler thì cũng không thực sự nắm quyền. Số cổ phần đó đã bị phong tỏa nên anh ta cũng chẳng có cách nào lấy được. Khi tham gia tang lễ của bác nội nhĩ ở nước Y, Phương Tinh Nghị còn sắp xếp người qua đó vì sợ bác nội nhĩ thật sự lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Hứa Cung Diễn, Kỳ Gia Trí sẽ tạo phản. Không ngờ bác nội nhĩ đã trải đường cho Hứa Cung Diễn, Kỳ Gia Trí không thể nào có được Chrysler. Đúng là bác nội nhĩ thiên vị đứa con trai này, cái gì cũng để cho anh ta. Lục Văn Thù sờ cầm. Nếu em là Kỳ Gia Trí, thấy ba thiên vị một đứa con trai khác như thế thì trong lòng cũng không thoải mái. Phương Tinh Nghị trầm tư, giọng u ám. Kỳ Gia Trí và Hứa Cung Diễn tranh giành nhiều năm như vậy mà tất cả tài sản đều thuộc về Hứa Cung Diễn, chắc chắn là anh ta không cam lòng sẽ làm ra cái chuyện gì đó. Anh ta muốn có được Chrysler thì phải khiến Hứa Cung Diễn tự nguyện viết cam kết từ chối nhận di sản thừa kế. Ngữ Văn Đình biết anh có ý gì, lông mày cũng nhíu lại. chắc chắn sẽ dùng tất cả các mối quan hệ để tìm Hứa Cung Diễn. Lục Văn Thù đột nhiên nói, Kỳ Gia Trí hận Hứa Cung Diễn đến như vậy, có khi nào lấy được cam kết từ chối nhận di sản thừa kế rồi sẽ giết Hứa Cung Diễn luôn hay không? Phương Tinh Nghị âm trầm liếc anh ta. Anh hai đừng nhìn em như vậy, thật sự có khả năng này. Giọng Lục Văn Thù nghiêm túc, không có vẻ gì là nói giỡn. Kỳ Gia Trí sắp xếp người bên cạnh Hứa Cung Diễn không ít, chắc chắn tốc độ tìm được anh ta sẽ nhanh hơn chúng ta. Quách Thưởng Phúc ngồi không yên. Tôi sẽ theo dõi người của Kỳ Gia Trí xem có manh mối gì không. Nếu chị tôi chỉ mang thai bình thường thì dễ nói, nhưng chị ấy mang thai sinh ba, càng khó giữ được đứa bé hơn người bình thường. Chẳng trách tôi vừa thấy cậu đã cảm thấy quen mắt. Ngự Văn Đình đã hiểu. Sao cậu lại biến thành như vậy? Tôi đã rơi vào trạng thái chết giả sau khi giết Cao Mỹ Hy, uống thuốc cảnh niên đưa thì biến thành như vậy. Lục Văn Thù chủ động giải thích. Sau khi cậu ta thay đổi thân phận trở về thì vẫn luôn ở bên cạnh Song Kỳ. Ngự Văn Đình lại nhìn Quách Thường Phúc một cái. Vừa rồi tôi còn tưởng Song Kỳ giận dỗi nên cố ý tìm người như cậu. Quách Thường Phúc sờ mặt. Khuôn mặt này của cậu ta cũng không xấu đến mức không thể gặp người khác mà. Sao ai cũng ghét bỏ vậy cơ chứ? Phương Tình Nghị nghe Quách Thường Phúc nói, trong lòng càng lo lắng, cũng chỉ có thể để Quách Thường Phúc giúp đỡ, cố gắng cẩn thận một chút. Phương Tình Nghị vừa nói xong thì điện thoại vang lên. Tổng giám đốc Phương, đã xảy ra chuyện rồi. Là thư ký Đàm gọi tới, giọng nghiêm nghị. Anh vừa rời công ty, trợ lý Tư đã mở cuộc họp báo nói rằng chuyện tập đoàn Phương Thị hợp tác với Quốc tế Hải Nguyên bị tiết lộ, còn có các tài liệu hợp tác khác tập đoàn Phương Thị bị tiết lộ đều là do anh ta làm. Chúng tôi đã cố gắng ngăn cản, nhưng cảnh sát vừa đưa trợ lý Tư đi. Đúng là ngu xuẩn. Sắc mặt Phương Tinh Nghị xa sầm. Không ngờ trợ lý đi theo mình nhiều năm như vậy mà hôm nay lại làm ra cái chuyện đại ngu xuẩn đến thế. Anh biết trợ lý Tư sẽ không làm những chuyện này mà anh ta đang gánh tội thay người nào đó. Thư ký Đàm nói. Tốc độ đưa tin của các phóng viên quá nhanh, bộ phận quan hệ công chúng đã giải quyết rồi, nhưng mà cổ phiếu vẫn liên tục giảm xuống. Khi nào thì anh trở về? Phương Tinh Nghị trầm giọng nói. Để bộ phận quan hệ công chúng xử lý là được, tôi sẽ không về, lát nữa tôi sẽ đến cục cảnh sát. Tôi hiểu rồi. Sau khi Phương Tinh Nghị cúp máy, Lục Văn Thủ nhướng mày. Công ty xảy ra chuyện sao? Không phải. Phương Tinh Nghị lấy ảnh của Triệu Dịch Hân gửi cho Lục Văn Thủ, vẻ mặt nhàn nhạt. Cậu điều tra giúp tôi người phụ nữ này từ khi sinh ra đến nay, từng sống ở đâu, có phẫu thuật thẩm mỹ hay không, điều tra mọi thứ cho tôi. Lục Văn Thủ lập tức lấy điện thoại ra, nhìn người phụ nữ trên tấm ảnh, rất xinh đẹp, anh ta có quen. Không phải là Triệu Dịch Hân ở công ty các anh sao? Lục Văn Thủ nhìn thấy gì đó. Đột nhiên không nói lời nào, anh ta phóng to ảnh chụp, nhìn dung mạo xinh đẹp của người phụ nữ này. Có lẽ bởi vì xương chân mày ở hai bên không bằng nhau, cho nên lông mày cũng không thể vẽ một đường thẳng. Anh ta tra tấn Jana gần một tháng thì Jana mới mở miệng. Jana nói người giúp cô ta rất xinh đẹp, nhưng không nhớ nổi dáng vẻ của người đó. Cô ta nhớ rõ lông mày của người phụ nữ kia không bằng nhau, hình như là vì xương lông mày. Manh mối mà Jana cung cấp thật sự là mò kim đáy biển. Lục Văn Thủ thông qua các mối quan hệ tìm được những người phụ nữ từng tiếp xúc với Jana, đưa ảnh cho Jana xem, kết quả đều không phải. Anh hai, Lục Văn Thủ nói, muốn hỏi Phương Tinh Nghị cái gì đó, vừa quay đầu lại thì phát hiện Phương Tinh Nghị đã đi từ lâu. Anh ta lại nhìn bức ảnh, nhưng rồi lại không để tâm tới nữa. Anh ta không có thù địch gì với Triệu Dịch Hân, mà Triệu Dịch Hân cũng không quen biết Lâm Thanh Dung, không thể nào có lòng tốt giúp Jana được. Hơn nữa Triệu Dịch Hân cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Sau khi Phương Tinh Nghị lái xe đến cục cảnh sát, liền thương lượng với cảnh sát để được đến phòng tạm giam gặp trợ lý Tư. Vào phòng tạm giam, Phương Tinh Nghị được đưa tới chỗ trợ lý Tư đang ở. Qua cửa sắt, anh có thể nhìn thấy trợ lý Tư đang ôm gối ngồi trên giường, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Phương Tinh Nghị đứng trước cửa sắt. Tư Trình. Trợ lý Tư ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phương Tinh Nghị bên ngoài cửa sắt, một hồi lâu mới xuống giường, đối mặt với anh. Môi trợ lý Tư mấp máy. Tổng giám đốc Phương. Cậu đã theo tôi mấy năm nên tôi biết cậu là người như thế nào. Phương Tinh Nghị nhìn anh ta. Cậu không thể nào tiết lộ bí mật thương nghiệp của tập đoàn Phương Thị được. Có phải cậu biết chuyện gì hay không? Phương Tinh Nghị tiến tới hai bước gần trợ lý Tư hơn, khí thế vô cùng áp bức. Cậu biết chuyện Triệu Dịch Hân xúi giục bà Ngự giết Tống Tịnh Hòa, đúng không? Thấy trợ lý Tư không nói gì, Phương Tinh Nghị đã có thể đoán ra, liền cười khẩy. Cậu biết những chuyện này đều do cô ta làm, lại còn không nói với tôi. Còn muốn gánh tội thay cô ta à? Không phải, không có liên quan tới cô ấy. Trợ lý Tư cuối cùng cũng lên tiếng, lại không dám nhìn Phương Tinh Nghị, nói. Phương Tinh Nghị, là tôi bất mãn với anh lâu rồi. Mấy năm trước, tôi vẫn luôn nhẫn nhịn mà thôi. Tôi không cam tâm vì sao bản thân ưu tú như thế lại chỉ có thể làm trợ lý cho anh, còn bị anh dạy đời. Tôi không muốn Phương Thị luôn thuận buồm xuôi gió, nên đã bán vài thông tin cơ mật của Phương Thị cho các công ty khác. Phương Tinh Nghị thản nhiên nói, anh có biết tội buôn bán bí mật thương nghiệp phải chịu mức phạt như thế nào không? Cùng lắm thì ngồi tù mấy năm thôi. Trợ lý Tư nhún vai, còn cười. Được nhiều tiền lắm. Số tiền có được sau khi bán thông tin cơ mật còn cao gấp mấy lần tiền lương một năm của tôi. Ngồi mấy năm tù thì cũng có sao. Tư Trình, tôi cho anh một cơ hội. Phương Tinh Nghị nói, nếu anh nói ra tất cả thì tôi sẽ không truy cứu nữa. Chẳng có gì để nói cả. Tôi thừa nhận những việc này là do tôi làm. Hai người giằng co mấy phút, thấy trợ lý Tư có chết cũng không tiết lộ, ôm hết tội lên đầu mình, Phương Tinh Nghị không muốn phí lời với anh ta nữa, quay người rời đi. Vậy thì anh sẽ phải trả giá đắt cho lựa chọn của mình. Trợ lý Tư nhìn người đàn ông đó rời khỏi khu tạm giam thì nhếch miệng cười khổ, trong lòng thầm nói, Tổng Giám đốc Phương, là tôi phụ công lao bồi dưỡng của anh, thật xin lỗi. Triệu Dịch Hân mang thai, anh ta không thể để cô ngồi tù, chỉ đành ôm hết tội về mình. Trợ lý Tư cho các phóng viên đã thừa nhận mình là người bán thông tin cơ mật của Phương Thị cho những công ty khác, làm cho Phương Thị lâm vào sóng gió bê bối, cổ phiếu liên tục rớt giá. Việc này còn chưa xong, và ngày sau Phương Thị lại nổi sóng gió. Tổng giám đốc mới nhậm chức chưa tới 4 năm của công ty thương mại điện tử thuộc Phương Thị bị vợ cả đưa ra bằng chứng ngoại tình, còn có con gái riêng đã được 2 tuổi với nhân tình, đồng thời còn có hành vi bạo lực, cảnh cáo vợ cả không được nói ra, nếu nói ra thì sẽ giết chết. Hai vụ kiện tụng này làm cho cổ phiếu của Phương Thị giảm mạnh, gần chạm đáy. Cho dù Phương Thị công khai nói rõ xử lý trợ lý Tư và tổng giám đốc của công ty thương mại điện tử thì tình hình cũng chưa chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa, với danh tiếng và giá cổ phiếu như vậy, có người đang thu mua cổ phiếu của Phương Thị với số lượng lớn, số tiền lên tới vài trăm tỷ. Thư ký Đàm cảm thấy có điểm không đúng, liền lập tức nói với Phương Tinh Nghị. Thư ký Đàm xin chỉ thị. Tổng giám đốc Phương, hay là thông báo cho Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán hạn chế đối phương mua vào cổ phiếu Phương Thị. Phương Tinh Nghị sau khi tra ngày, số lượng và số tiền mà đối phương mua vào cổ phiếu của Phương Thị thì sắc mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên, giống như đây không phải là một việc gì lớn, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới anh. Không cần. Phương Tinh Nghị đóng máy tính lại, thản nhiên nói. Nếu có người muốn mua thì cứ để họ mua. Các cổ đông đã tới chưa? Đến gần đủ rồi ạ. Phương Tinh Nghị khoác áo vest vào, dẫn thư ký Đàm ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Con số báo cáo tài chính trong vòng 2 năm nay của Phương Thị rất đẹp. Các cổ đông cũng rất hài lòng, nhưng vì chuyện mấy ngày trước, chuyện của tổng giám đốc, công ty thương mại điện tử và trợ lý Tư, các cổ đông cũng đang rất lo lắng. Dù sao thì Phương Thị kiếm được tiền thì họ mới có tiền. Phương Tinh Nghị bước vào phòng họp, các cổ đông đều nói với anh về chuyện gần đây, thầm chỉ trích anh. Có người còn nói anh ngu cho nên mới để trợ lý Tư bên cạnh. Phương Tinh Nghị không tức giận, sắc mặt bình tĩnh ung dung, chờ đến giờ thì chính thức họp. Lúc cuộc họp chuẩn bị kết thúc thì cửa phòng mở ra. Triệu Dịch Hân được thư ký Đàm dẫn vào, đến bên cạnh Phương Tinh Nghị. Cô ta lễ phép nói, Tổng giám đốc Phương, anh tìm tôi. Ừ, ngồi đi. Phương Tinh Nghị chỉ vào một vị trí bảo cô ta ngồi xuống. Các cổ đông đều thắc mắc, không biết Phương Tinh Nghị mời một giám đốc điều hành đến để làm gì. Trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Phương Tinh Nghị đưa ra một bản tài liệu, bảo thư ký Đàm phát cho mọi người cùng xem. Xem xét những thành tích xuất sắc của quản lý Triệu, tôi đặc biệt đề bạt cô ấy lên làm thành viên của hội đồng quản trị, đồng thời tặng cho cô ấy 2% cổ phần của tôi. Sau này cô ấy cũng sẽ là một trong các cổ đông của Phương Thị. Có mấy cổ đông lập tức biến sắc. Trong tay bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có hơn 3% cổ phần, mà bây giờ Phương Tinh Nghị lại cho Triệu Dịch Hân 2% cổ phần trong tay. Ánh mắt Phương Tinh Nghị đảo qua đám người. Các vị thấy cách làm của tôi thế nào? Cổ phần của Phương Thị hơn một nửa đều nằm trong tay Phương Tinh Nghị. Anh đương nhiên có tiếng nói, cổ phần trong tay các cổ đông có gộp lại cũng không đủ lôi anh xuống. Đối với việc làm này của Phương Tinh Nghị, mọi người đều không bằng lòng, nhưng cũng chỉ đành bỏ một phiếu đồng ý cho Triệu Dịch Hân gia nhập ban quản trị. Phương Tinh Nghị dẫn đầu vỗ tay, sau đó đưa tài liệu cho Triệu Dịch Hân. Chúc mừng cô. Triệu Dịch Hân từ lúc nghe Phương Tinh Nghị nói sẽ chuyển nhượng cổ phần cho mình để mình vào ban quản trị thì cứ ngỡ như đang nằm mơ. Cho tới bây giờ cô ta cũng chưa hiểu Phương Tinh Nghị muốn làm gì. Vẻ mặt anh vẫn ung dung, thản nhiên. Triệu Dịch Hân không thể nhìn ra có chỗ nào là không ổn. Ngập ngừng một lát, Triệu Dịch Hân nhận tài liệu trong tay Phương Tinh Nghị, mỉm cười. Cảm ơn Tổng Giám đốc Phương đã tín nhiệm, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh, sẽ hoàn thành tốt công việc. Trong mắt Phương Tinh Nghị lướt qua ý cười, vẻ thâm sâu khó dò. Tôi tin tưởng Giám đốc Triệu. Dương Yến ở hòn đảo nhỏ tại Na Uy xa xôi, không biết mọi chuyện xảy ra ở Nam Thành. Ngày tháng trôi qua, bụng cô càng lúc càng lớn, giống như một trái dưa hấu chỉ trực rơi xuống đất, sinh hoạt bình thường cũng khá khó khăn. Hứa Cung Diễn chăm sóc cô rất cẩn thận, trừ lúc cô muốn đi dạo ngoài bãi biển, không thì đều ở nhà với cô, số lần phải gọi bác sĩ tới cũng nhiều hơn. Hứa Cung Diễn biết Dương Yến mang thai ba nguy hiểm hơn nhiều so với phụ nữ mang thai thường, cho nên anh ta không dám bất cẩn. Hứa Cung Diễn vừa ăn thìa cơm, nói chuyện với Dương Yến chưa được đôi câu thì đột nhiên ho sặc sụa, ra máu. Dương Yến cuống quýt lấy thuốc và nước cho anh. Nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, trong lòng cô vô cùng sốt ruột, khẽ nói: "Cung Diễn, chúng ta về tìm anh Yến đi, anh thế này em lo lắm." Giọng cô nghẹn ngào. Từ nửa tháng trước, Hứa Cung Diễn bắt đầu ho nhiều, mỗi lần đều như muốn ho luôn ra cả phổi vậy. Tình hình này rất giống với đợt trước lúc họ tìm tới nước ép. Có em ở bên cạnh, tâm trạng anh vẫn rất tốt. Hứa Cung Diễn sợ máu tươi dính vào người Dương Yến khiến cô khó chịu nên ngồi cách xa cô ra. Anh sẽ cùng em đón các con chào đời. Dương Yến không biết nói gì, ôm chặt miệng. Hai tháng này, trong lòng cô rất buồn bực. Ở đây rất an nhàn nhưng lại không phải là thứ cô muốn. Cô rất nhiều lần muốn nổi giận với Hứa Cung Diễn nhưng lại nghĩ đến những gì anh dành cho mình. Cô không nhẫn tâm bỏ rơi một người đang hấp hối, nhưng cũng không thể nào nhìn thấy anh chết trước mặt được. Dương Yến hôm nay ăn không thấy ngon miệng, tôi đến liền đi ngủ sớm, cũng không biết đã ngủ được bao lâu thì bỗng có người vỗ vỗ mặt cô, cố gắng gọi cô dậy. "An An, chúng ta đi." Dương Yến được Hứa Cung Diễn đỡ dậy, mơ màng hỏi: "Đi đâu?" Hứa Cung Diễn vừa đỡ cô đi vừa trả lời: "Bụng em đã lớn như vậy rồi, anh rất lo lắng, mà có vài thiết bị chữa bệnh không được đưa tới đây. Anh muốn đổi chỗ ở để bác sĩ có thể đến kiểm tra cho em bất cứ lúc nào." Dương Yến không phản đối, im lặng không nói gì theo anh ra khỏi phòng. Xa xa trên bờ biển, một chiếc trực thăng đang đậu, Hứa Cung Diễn đỡ Dương Yến lên. "Anh về lấy ít đồ." Chờ khi Hứa Cung Diễn lấy đồ ra, Dương Yến sờ lên bụng lớn, suy đoán xem Hứa Cung Diễn sẽ đưa mình đi đâu. Nếu như thuận tiện cho bác sĩ lui tới thì có phải là đến trung tâm thành phố của một quốc gia nào đó không? Phương Tinh Nghị có thể tới tìm được cô hay không? Liếc thấy chiếc điện thoại cơ trưởng đặt ở bên cạnh cơ phó, mí mắt cô giật giật. Dương Yến nói chuyện với phi công bằng tiếng Anh. "Anh ấy phải lấy nhiều đồ lắm, anh vào giúp anh ấy một chút đi." Anh phi công không có chút hoài nghi gì về hành động của Dương Yến, anh ta nhanh chóng nhảy xuống khỏi chiếc trực thăng. Dương Yến quan sát người phi công đi về phía căn nhà, cô nhanh chóng đứng dậy, dùng hết sức lực nghiêng người về phía trước ghế ngồi của phi công. Mò được chiếc điện thoại, cô liền nắm chặt trong tay rồi nghiêng người bấm số. Chiếc điện thoại này của người phi công nhất định là dùng để gọi điện, không có mật khẩu gì cả. Dương Yến cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng run rẩy nhấn được số điện thoại của Phương Tinh Nghị để gọi. Cô còn chưa kịp nghe điện thoại thì từ phía xa xa đã nhìn thấy Hứa Cung Diễn cùng với người phi công đang mang theo vài túi đồ từ căn nhà đi ra. Cô căng thẳng đến mức tim cô như muốn nhảy ra ngoài, cuống quýt tắt điện thoại và xóa lịch sử cuộc gọi. Dương Yến ném chiếc điện thoại vào chỗ ghế của người phi công. Sau khi nhìn thấy chiếc điện thoại nảy lên hai lần và không bị rơi ra sau ghế ngồi, lúc ấy cô mới thở dài nhẹ nhõm. Cô mới vừa ngồi ngay ngắn lại, Hứa Cung Diễn cũng đi đến. "An An, em sao vậy?" Hứa Cung Diễn nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, lập tức lo lắng hỏi. "Em không khỏe sao?" Dương Yến lắc đầu. "Em không sao, chỉ là cảm thấy hơi nóng một chút mà thôi." Ban đêm trời rất lạnh, nhất định là không nóng lắm, nhưng có điều Dương Yến đang mang thai nên đã béo lên không ít, thi thoảng thấy nóng cũng là điều bình thường. Hứa Cung Diễn không nói gì, sắp xếp các thứ lên trực thăng. Anh cố định lại dây an toàn trên người Dương Yến, sau đó mới nói với người phi công là có thể bay được rồi. "Em ngủ chút đi." Hứa Cung Diễn lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người cho Dương Yến, kéo vai cô dựa vào người mình. Vài tiếng nữa mới đến được nhà, có hơi xa một chút. "Bao giờ đến nơi anh sẽ gọi em?" "Vài tiếng đồng hồ, nơi đó là chỗ nào?" Dương Yến thầm nghĩ, dựa vào lồng ngực của anh ta, nhỏ nhẹ ừ một tiếng. Cô thật sự rất mệt nên ngọ nguậy một lát là ngủ được ngay. Không biết đã ngủ bao lâu, nhưng khi thức dậy, Dương Yến nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy một dãy những chấm đen mờ mờ tỏ tỏ bên dưới. Hình như đã đến khu vực nội thành rồi. Trực thăng từ từ hạ thấp độ cao. Lúc nó lướt qua khu vực thành thị, Dương Yến nhìn thấy phía trước một cửa hàng nào đó có cắm một lá quốc kỳ, còn nhìn thấy các công trình kiến trúc đặc trưng nữa, nên cô cấp tốc tìm tòi trong trí nhớ của mình và nhận ra mình đã được đưa đến Paris. Chiếc trực thăng bay đến một vùng ngoại ô, sau khi đến một căn biệt thự nằm ở lưng chừng núi thì từ từ dừng lại trên bãi đậu máy bay. Sau khi chiếc trực thăng dừng hẳn, Hứa Cung Diễn mới vỗ vỗ Dương Yến. "An An, chúng ta đến rồi." Dương Yến giả vờ như vừa mới tỉnh, ngáp một cái và được Hứa Cung Diễn bế xuống. Bên ngoài sớm đã có quản gia và người hầu đứng đợi. Ở đây cũng rất lạnh nên Dương Yến vừa xuống trực thăng, quản gia liền lập tức đưa cho cô một chiếc áo khoác thật dày. Hứa Cung Diễn mở chiếc áo khoác ra khoác lên người cho Dương Yến. Đây là một căn biệt thự nhỏ, nhưng mà cái gì cũng đầy đủ, môi trường cũng rất tốt. Hứa Cung Diễn dìu Dương Yến đi vào, ôn tồn hỏi cô. An An, em có thích không? Dương Yến khẽ gật đầu. Thích thì cũng thích, nhưng mà ở đây không phải giống nơi bác sĩ có thể đến thường xuyên. Anh đã mời một đội ngũ bác sĩ đến đây ở. Hứa Cung Diễn cười cười. Bọn họ sẽ chăm sóc cho đến lúc em sinh con. Nghe anh ta nói vậy, Dương Yến có thể đoán ra hòn đảo nhỏ kia đã bị Phương Tinh Nghị tìm ra rồi. Hơn nữa Hứa Cung Diễn đã biết tin từ trước, cho nên mới nửa đêm đưa cô đến chỗ khác. Cô không thể không quay lại nhìn người phi công, thấy anh ta đang lái chiếc trực thăng rời đi. Trong lòng hy vọng Phương Tinh Nghị chú ý đến cuộc gọi của cô lúc nãy và dò theo tọa độ của cuộc gọi mà tìm ra cô. Hứa Cung Diễn thấy cô quay đầu lại nhìn, liền hỏi. An An, em sao vậy? Ồ, không sao. Dương Yến thôi không nhìn nữa và mỉm cười. Em thấy anh ta vừa đưa chúng ta đến đây đã vội vàng đi, nên lấy làm lạ là anh ta vẫn còn việc khác cần làm hay sao? Sao lại gấp gáp đến vậy? Hứa Cung Diễn nói. Có việc, cũng không phải là việc gấp, nhưng cần anh ta phải đích thân đi. Chúng ta vào nhà đi. Vâng. Toàn bộ căn biệt thự bao gồm cả nội thất bên trong đều mang phong cách kiến trúc Gothic, trông lộng lẫy và đẹp vô cùng. Sau khi vào nhà, Hứa Cung Diễn đỡ Dương Yến lên lầu. Anh chuẩn bị cho cô một phòng ngủ rất rộng, khoảng 100 m², còn sát vách chính là phòng sinh. Đội ngũ bác sĩ mà Hứa Cung Diễn mời đến đã mang theo các thiết bị dụng cụ y tế cần thiết, nên bảo đảm đến lúc đó sẽ đỡ đẻ cho Dương Yến một cách an toàn. Đội ngũ các bác sĩ cùng với quản gia và người làm đều ở tầng 1, trên tầng 2 chỉ có Dương Yến và Hứa Cung Diễn ở. Chỉ khi Dương Yến cần khám thai thì những bác sĩ kia mới được phép lên tầng. Mấy tháng trước cô cùng với Hứa Cung Diễn luôn sống trên đảo, nên Dương Yến không có chút cảm giác nào. Lần này đổi đến một nơi khác, hàng ngày đều có 8-9 người giúp việc vây quanh, khiến cô có cảm giác như đang sống trong hoàng cung vậy. Cô thấy không quen. Từ sau khi chuyển đến đây, Hứa Cung Diễn không còn tham gia vào chuyện ăn uống của Dương Yến nữa. Tất cả đều giao cho đội ngũ bác sĩ, nhưng anh rất cảnh giác về phương diện nguyên liệu nấu nướng. Đến trái cây cũng phải được hái từ vườn trái cây rồi mang thẳng đến. Sau khi biết điều đó, Dương Yến đã rất ngạc nhiên và không biết nói gì. Cô cảm giác không dám ăn trái cây nữa. Anh không cần phải cẩn thận đến mức trái cây chỉ đem đến muộn có 2 tiếng đã bỏ đi như vậy đâu. Dương Yến giở khóc giở cười. Nhỡ không may trên đường vận chuyển sẽ gặp vấn đề trục trặc gì đó, cũng không phải là không thể ăn được. Hơn nữa, em cũng không phải là một người quen được nuông chiều. Có những loại trái cây sau một thời gian nhất định, em ăn vào vì cũng không còn ngon nữa. Hứa Cung Diễn cẩn thận, anh nhất định phải gỡ bỏ sạch sẽ những sợi sơ trắng trên múi quýt rồi mới đưa cho Dương Yến ăn. Anh vẫn khăng khăng với cách làm của mình, còn nói. Anh không cần trái cây của bọn họ nữa, nhưng tiền thì vẫn đưa đủ mà. Theo dòng thời gian trôi, thời tiết cũng thay đổi. Bali cũng dần bước vào mùa đông và trời thì bắt đầu lạnh. Hứa Cung Diễn cùng những người ở đây chăm sóc nên khuôn mặt Dương Yến rất hồng hào, còn cơ thể cô thì rất khỏe mạnh. Người cô không béo lên chút nào, chỉ có cái bụng là ngày một nặng nề nên so với trước cô cần phải có người dìu đỡ. Dương Yến vẫn luôn chờ đợi nhưng chẳng đợi được Phương Tinh Nghị đến. Có lẽ là Hứa Cung Diễn rất cảnh giác và đã nói với người phi công gì đó, cho nên người phi công kia ngay sau khi trở về đã đổi máy cũng như số điện thoại. Dù sao cũng chỉ là một công cụ liên lạc, không đáng bao nhiêu tiền. Lần cuối cùng khám thai cho Dương Yến, bác sĩ đã nói đến việc vài ngày nữa cô có thể sinh, bởi vì thai nhi được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng nên tương đối lớn, lại còn sinh 3 nữa nên không thể sinh thường được. Đêm trước ngày lễ Giáng sinh, tất cả những người làm trong căn biệt thự đều bận rộn, nhưng không phải bận rộn cho lễ mà chuẩn bị cho ngày sinh gần kề của Dương Yến. Các bác sĩ đã chuẩn bị xong từ trước rồi, những người làm cũng chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết khi đứa bé ra đời. Trong lúc ăn cơm, Dương Yến nhìn thấy trên cánh cửa có treo hình của ông già Noel, hỏi ra thì mới biết hôm nay là đêm Giáng sinh. Trong góc phòng khách cũng có đặt một cây thông Noel, bên trên treo rất nhiều quà nên cũng có chút không khí ngày lễ. Dương Yến cứ nghĩ rằng trong dịp lễ này nhất định sẽ có tuyết rơi nên cô vội vội vàng vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn, nhưng không hề có tuyết. Cô có chút rất thất vọng. Cứ tưởng tuyết rơi nhiều rồi chứ. Dương Yến còn nhớ đêm Giáng sinh năm ngoái, cô cùng với Phương Tinh Nghị đón Giáng sinh ở nước R. Đêm Giáng sinh tuyết đã rơi, buổi tối khi ở lại làng du lịch, Phương Tinh Nghị sợ tuyết rơi không đủ dày nên đã làm một trận tuyết nhân tạo. Rõ ràng đó là chuyện mới 1 năm trước, nhưng khi nghĩ lại, cô cảm thấy thật xa xôi. Lúc đó bọn họ ai cũng hạnh phúc, nhưng chớp mắt một cái hạnh phúc đã rời xa tầm với của bọn họ. Hứa Cung Diễn đi đến cầm lấy tay cô. Năm nay thời tiết không lạnh lắm cho nên không có tuyết rơi. Ngày mai là Giáng sinh, nó không chừng khi em thức dậy có thể nhìn thấy mưa tuyết đó. Chỉ mong là vậy. Bởi vì những lời nói của bác sĩ cho nên mấy ngày hôm nay Hứa Cung Diễn và Dương Yến đều ngủ chung một phòng. Anh cho đặt một chiếc giường ngay bên cạnh để lỡ cô có chuyện gì thì anh sẽ biết ngay. Lúc đi ngủ, Hứa Cung Diễn có hỏi. An An, em có muốn quà Giáng sinh gì không? Em không thiếu cái gì, nhưng... Dương Yến nghĩ ngợi một lúc, nhẹ nhàng nói với anh. Em hy vọng tiểu tiên nữ và bà bảo bình an. Em hy vọng anh có thể sống lâu trăm tuổi. Đây là món quà mà em muốn nhất. Trong bóng đêm, Dương Yến nghe được giọng nói dịu dàng của Hứa Cung Diễn. Ông già Noel nhất định sẽ đem quà đến tặng em. Dương Yến biết anh chỉ đang dỗ mình thôi nên nhắm mắt lại ngủ. Trong lúc thiêm thiếp, Dương Yến cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi, bị nóng làm cho tỉnh giấc, phần dưới cơ thể đau buốt và hơi ẩm ướt. Cô cố gắng đưa tay sờ giữa hai chân mình thì chạm vào một mảng chất lỏng ấm ấm. Cô liền gọi Hứa Cung Diễn. Cung Diễn, hình như em bị vỡ ối rồi, anh mau gọi bác sĩ. Hứa Cung Diễn bừng tỉnh, vội vàng đi sang phòng bên cạnh gọi bác sĩ. Mấy ngày hôm nay đều có bác sĩ trực ban nên sau khi biết chuyện liền lập tức vào phòng vô trùng thay áo phẫu thuật rồi di chuyển Dương Yến từ phòng ngủ sang phòng sinh đặc biệt cách ly Hứa Cung Diễn ở bên ngoài. Năm bác sĩ túc trực bên cạnh Dương Yến một chút cũng không dám lơ là, họ giám sát chặt chẽ cô trong suốt quá trình chuẩn bị phẫu thuật. Hứa Cung Diễn lo lắng đi đi lại lại bên ngoài phòng sinh, vừa nhớ đến sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt đau đớn của Dương Yến, trái tim anh như bị ai bóp chặt, không cách nào thở được. Anh không tin thần Phật, cũng không có tín ngưỡng tôn giáo, nhưng lúc này lại lo lắng tới mức niệm tới niệm lui kinh Phật lẫn những lời cầu nguyện tôn giáo để cầu nguyện cho Dương Yến bình an, vô sự. Quản gia thấp giọng nói, ông chủ hãy bình tĩnh, có năm bác sĩ ở bên cạnh nên bà chủ nhất định sẽ không sao đâu. Hơn nữa bà chủ sinh xong rất cần ông ở bên cạnh, ông không thể hoảng loạn như vậy. Hứa Cung Diễn hít thở thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại. Tôi không hoảng loạn, tôi chỉ hơi sợ một chút mà thôi. Phụ nữ sinh con cho dù sinh mổ đi nữa cũng không dễ dàng gì. Tôi chỉ là đau lòng cho an của tôi thôi. Anh hỏi quản gia. Năm bác sĩ có đủ không? Có cần mời thêm vài người tới nữa không? Thưa ông, đủ rồi. Quản gia nói. Gọi nhiều bác sĩ đến như vậy cũng không có tác dụng gì. Ông uống chút nước cho bình tĩnh. Hứa Cung Diễn cầm lấy ly nước từ trong tay quản gia, uống một hơi cạn sạch. Còn chân thì không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, thỉnh thoảng lại ghé tai trên cửa sổ nghe động tĩnh, tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Anh vừa đứng trước cửa phòng sinh lại đứng nguyên một tiếng đồng hồ, không đi đâu. Đợi thật lâu, cánh cửa phòng sinh cuối cùng cũng được kéo ra, y tá đẩy chiếc xe nhỏ ra ngoài. Hứa Cung Diễn lập tức chạy lại, nhìn ba đứa trẻ đang được quấn bằng những chiếc chăn bông, chúng vẫn chưa mở mắt, đứa nào đứa đấy nhỏ xíu. Thưa anh, cả ba đều rất khỏe mạnh, một trai, hai gái. Hứa Cung Diễn chỉ nhìn bọn trẻ một chút rồi lại hướng mắt vào phòng sinh, nhưng không thấy gì. Vợ của tôi sao rồi? Y tá cười đáp lại. Bác sĩ đang khâu lại vết mổ cho cô ấy, anh đừng lo lắng. Sau khi biết Dương Yến không sao, trái tim đang căng thẳng của Hứa Cung Diễn cuối cùng cũng được thả lỏng, mặt nở nụ cười. Anh đang nghĩ sẽ để y tá đưa bọn trẻ vào phòng trẻ sơ sinh thì đột nhiên từ phòng khách truyền tới tiếng súng nổ. Anh chưa kịp phản ứng thì bên cạnh có tiếng súng rõ ràng, sau đó quản gia đang đứng ngay cạnh anh ngã xuống. Hứa Cung Diễn liếc thấy một người đàn ông mặc quần áo màu đen đang bước lên lầu, trong tay cầm một khẩu súng, sát khí đằng đằng. Anh lập tức đẩy y tá và chiếc xe nhỏ vào trong phòng sinh rồi lăn một vòng trên sàn nhà, đúng lúc một viên đạn bắn trúng chỗ anh vừa đứng. Hứa Cung Diễn vội vàng rút từ trong túi ra một khẩu súng gây mê nhỏ xíu, nhắm chuẩn sát ngay trán của gã đó. Gã đó vừa bóp cò thì súng thuốc mê bắn thẳng vào đầu gã, gã lập tức ngã xuống đất. Còn viên đạn đó thì bắn vào vách tường, may mà Hứa Cung Diễn kịp thời lăn ra chỗ khác, nếu không con mắt của anh đã bị bắn nát rồi. Hứa Cung Diễn thở hổn hển một lát, rồi thừa dịp rảnh tay trong chốc lát, anh liền bỏ ra, bảo những bác sĩ trong phòng sinh đem tất cả đồ đạc chặn cửa lại, đồng thời lao tới đoạt khẩu súng trên tay gã đó. Phát hiện vẫn còn một viên đạn, anh đoạt luôn khẩu súng để phòng đồng bọn của gã đó nhặt được, rồi lăn vào phòng, cấp tốc kéo tủ quần áo, lôi cái dương ở dưới cùng lên, lấy súng ra lắp. Nhưng vì tay anh đang run cho nên quá trình lắp ráp hơi lâu. Lúc đưa Dương Yến đi, Hứa Cung Diễn hầu như không nói cho ai biết mà lén lút đổi địa điểm. Anh ta còn chọn lúc rạng sáng để đi, nhưng không ngờ vị trí bí mật này vẫn bị Kỷ Gia Trí tìm ra. Hứa Cung Diễn lắp xong vũ khí thì bên ngoài đã truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn. Anh lắng nghe một cách cẩn thận, nhận ra tiếng bước chân của 5 người, còn có cả tiếng tách tách rất nhỏ của thứ gì đó quăng xuống sàn nhà. Đạn khói. Hứa Cung Diễn đặt tay bên hông, lên đạn, rồi nhẹ nhàng luồn ra sau chướng ngại vật, chán toát vì mồ hôi lạnh. Hai quả bom khói được ném vào phòng ngủ. Chưa tới 2 giây đã có một làn khói trắng dày đặc bao phủ cả căn phòng, sau đó có người đạp cửa xông vào. Hứa Cung Diễn tập trung vào tiếng bước chân nên anh có thể mơ hồ nhìn thấy bóng đen trong khói mù. Anh bóc cò, bắn trúng một tên, đối phương vừa bị trúng đạn, Hứa Cung Diễn liền bị một loạt đạn bắn phá. Hứa Cung Diễn đổi vị trí rất nhanh nhưng cánh tay vẫn bị bắn trúng, trong nháy mắt cơn đau lan ra khắp toàn thân. Phòng ngủ to như vậy, đối phương chết một tên, vẫn còn một tên, mặc kệ Hứa Cung Diễn đang đứng đâu đi nữa, chỉ cần cầm súng quét một vòng. Lợi dụng lúc đối phương lắp băng đạn, Hứa Cung Diễn dốc sức đổ nhào về phía trước. Phòng bên cạnh truyền tới tiếng ồn rất lớn, còn có cả tiếng thét chói tai của các bác sĩ. Cửa phòng sinh gần như bị phá nát. Hứa Cung Diễn vừa nôn nóng vừa lo lắng. Nhưng những gã đánh nhau với anh không phải dạng bình thường. Gã đàn ông cao gần 1m9. Trong lúc đánh nhau đã mấy lần chiếm được ưu thế, đánh cho Hứa Cung Diễn choáng váng mặt mày. Cứu mạng! Tiếng thét chói tai ở phòng bên cạnh kêu lên thảm thiết. Hứa Cung Diễn nghĩ đến Dương Yến vừa mới sinh xong và mấy đứa bé, nên anh dồn sức vào đôi chân đạp mạnh lên người gã đàn ông. Sau khi tìm được cơ hội thoát thân, anh lập tức lao tới cướp súng ngắm thẳng vào ngực gã đó và bóp cò. Cánh tay của gã đó buông thõng, vài giọt máu tươi còn bắn lên trên mặt Hứa Cung Diễn. Hứa Cung Diễn thở hổn hển nhưng vẫn không dám chậm trễ một giây, vội bò dậy chạy ra ngoài, phát hiện khói trên hành lang đã tan đi không ít. Sau khi nhìn thấy người, anh lập tức giơ tay lên. Bên cửa sổ có một gã đàn ông đã đứng đó, đeo dây an toàn, trong tay ôm một đứa bé. Vừa nhìn thấy Hứa Cung Diễn, gã ta lập tức cầm lấy sợi dây an toàn vươn người nhảy lên một cái. Hứa Cung Diễn bắn hai phát súng đều không trúng, tức giận chửi thề, sợ phòng sinh vẫn còn người chưa đi, vậy anh không đuổi theo gã đàn ông kia mà quay lại. Trong phòng sinh vẫn còn ba gã đang muốn bắt nốt hai đứa trẻ còn lại. Bác sĩ đang đau khổ cầu xin bọn họ để lại một đứa cũng được, nếu không sản phụ sẽ không chịu nổi. Một gã đàn ông định nổ súng thì nghe thấy có tiếng súng bên tai, tên đồng bọn đang ôm đứa trẻ đứng bên cạnh gã liền ngã xuống đất. Bác sĩ nhào ra đón lấy đứa bé, cho nên đứa bé mới không bị rơi xuống đất. Gã còn lại đang đứng cạnh bàn phẫu thuật, nhìn thấy tình hình bất ổn nên lập tức chĩa súng vào Dương Yến, khiến Hứa Cung Diễn chuẩn bị bóp cò rồi nhưng không dám cử động, chỉ nhìn chằm chằm gã. Cậu Colbert, bỏ súng xuống, gã đàn ông đó nói. Nếu không tôi sẽ nổ súng. Hứa Cung Diễn không chút do dự tháo băng đạn ra rồi ném khẩu súng ra giữa phòng. Gã ta nhanh chóng giương súng bắn vào chân phải của Hứa Cung Diễn một phát. Hứa Cung Diễn kêu lên, khuỵu gối xuống sàn nhà. Gã ta chỉ huy tên đồng bọn. Cậu Sales nói nếu vẫn còn sống thì đem về, nên mày trói hắn lại đi. Cục diện này nhìn kiểu gì thì cũng thấy có lợi với bọn chúng, cho nên đồng bọn của gã đó cứ thế mà đặt đứa bé sang một bên, rồi móc còng tay ra, còng cổ tay của Hứa Cung Diễn lại. Lồng ngực Hứa Cung Diễn khẽ phập phồng, anh cố trấn tĩnh bản thân và suy nghĩ xem nên ra tay từ chỗ nào để giết được bọn chúng mà vẫn đảm bảo súng của gã đó không bắn trúng Dương Yến. Súng của gã vẫn còn kê trên trán của Dương Yến, nhưng đã buông lỏng một chút vì đang nhìn chằm chằm Hứa Cung Diễn. Đúng lúc này, tình hình có đột biến, một viên đạn bay thẳng vào đầu gã đàn ông không một tiếng động, làm máu bắn ra tung tóe, gã mở chừng hai mắt rồi ngã ngửa xuống đất. Lúc này đồng bọn gã đã phát hiện có động tĩnh, nhưng vừa quay đầu lại, Hứa Cung Diễn đã lập tức chụp tay gã vặn một cái rồi lên gối thúc một cú vào bụng gã. Gã vừa ngã xuống, anh liền chồm tới dùng đầu gối ép chặt cổ họng gã. Sắc một tiếng, cổ của người đàn ông đã gãy lìa, hơi thở cũng đứt. Đùi còn lại của Hứa Cung Diễn bị trúng đạn còn hoạt động mạnh nên máu lại càng chảy nhiều hơn. Tay chân anh ta bủn rủn, hoàn toàn không thể đứng dậy được nên đành dương mắt nhìn Phương Tinh Nghị tiến tới. Phương Tinh Nghị không thèm nhìn Hứa Cung Diễn mà vội vã đi tới bàn phẫu thuật. Thấy Dương Yến đang hấp hối, anh đau đớn nói không nên lời. Anh cúi người, sốt ruột nói. Dương Yến, em mở mắt nhìn anh đi. Dương Yến vừa mới được khâu lại vết mổ, thêm vào chuyện con bị cướp đi nên tinh thần cô bị chấn động mạnh, gần như mê man bất tỉnh. Cô gắng gượng mở mắt ra, sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Phương Tinh Nghị, cổ họng khô khốc, cố sức giơ tay lên níu lấy anh. Con bị người ta cướp đi rồi, con của em. Anh biết, anh sẽ mang con về lại cho em. Phương Tinh Nghị lo lắng vuốt ve gò má lạnh lẽo của cô. Cảnh Niên đã đưa theo bạn bè tới rồi, em đợi thêm chút nữa thôi. Em đã đợi anh mãi. Hơi thở của Dương Yến hơi ngắt quãng. Xin lỗi vì đã khiến em phải chịu khổ. Dương Yến giật giật khóe môi, hơi thở dần gấp gáp, sau đó rơi vào hôn mê sâu. Bàn tay đang níu lấy ống tay áo của anh cũng buông thõng xuống. Dương Yến. Phương Tinh Nghị vỗ vỗ gò má cô, trong lòng nóng như lửa đốt. Vị bác sĩ vẫn còn giữ được tính mạng, liền chạy tới xem thử, hoảng hốt kêu lên. Không xong rồi, cô ấy bị sốc rồi. Đúng lúc này thì Yến Cảnh Niên và bác sĩ của anh ta cũng vội vàng chạy tới. Yến Cảnh Niên vừa nhìn thấy bộ dạng của Dương Yến thì sắc mặt nghiêm trọng, nặng nề quay sang nói với mấy người bạn vài câu rồi giữ bác sĩ lại. Còn Phương Tinh Nghị và Hứa Cung Diễn đang bị thương đều bị đưa ra ngoài. Phương Tinh Nghị chụp lấy tay anh ta, bàn tay anh run rẩy. Cảnh Niên, phiền cậu rồi. Anh cứ tin ở tôi là được. Yến Cảnh Niên đẩy Phương Tinh Nghị ra. Sau khi bước vào phòng sinh, anh ta lập tức đóng cửa lại, coi như nội bất xuất, ngoại bất nhập. Phương Tinh Nghị đấm mạnh vào tường hai phát, anh không cách nào bình tĩnh nổi. Khi đó anh vừa tìm được hòn đảo mà Hứa Cung Diễn đã giấu người nên lập tức chạy qua. qua đến đảo rồi mới phát hiện trên đảo không một bóng người, liền nhớ lại số điện thoại mã vùng nước ngoài mấy tiếng trước bảo người tra ra quỹ đạo hoạt động của nó, vừa vặn tra ra được hòn đảo này. Anh suy đoán có thể là Sương Yến gọi nên đuổi theo tọa độ của số điện thoại, nhưng không ngờ người của Hứa Cung Diễn lại tinh danh như vậy, vừa rời khỏi đảo liền vứt luôn điện thoại lẫn thẻ SIM. Về sau, trong lúc xử lý tình hình bên phía Thường Phúc thì phát hiện người của Kỳ Gia Trí đang hoạt động nên anh vội vàng đuổi theo. Suy đoán Dương Yến sắp sinh nên đã dẫn theo Yến Cảnh Niên đến. May là anh đưa Yến Cảnh Niên tới, nếu không thì thực sự bó tay. Phương Tinh Nghị đột nhiên nổi giận khi ngó sang Hứa Cung Diễn. Anh túm lấy cổ áo Hứa Cung Diễn, đè anh ta xuống rồi đấm tới tấp, càng đấm càng mạnh. Anh không biết Kỳ Gia Trí đang theo dõi anh sao, vậy mà anh còn đưa cô ấy theo. Phương Tinh Nghị nghiến răng mắng, hận không thể bắn chết anh ta. Mẹ kiếp, suýt chút nữa anh hại chết cô ấy rồi. Hứa Cung Diễn gần như bất tỉnh sau khi bị đánh một trận tơi bời, phun ra ngụm máu, bộ dạng chật vật vô cùng. Anh ta để mặc cho Phương Tinh Nghị đấm chứ không đấm đánh trả, sau đó cất giọng khàn khàn. Tôi không ngờ anh ta có thể tìm được thấy tôi. Phương Tinh Nghị lạnh lùng nói. Anh đương nhiên là không biết hắn đã cài bao nhiêu người nằm vùng bên cạnh anh. Bác nội nhĩ lập di chúc giao Grislier cho anh, cho nên anh có lật tung trái đất này đi lên nữa thì hắn cũng phải tìm cho ra anh. Tôi biết anh hận không thể giết chết tôi, nhưng hiện giờ không phải lúc. Hứa Cung Diễn ho sủ sụ. Người của Kỷ Gia Trí đã cướp đứa bé đi, tôi phải giành lại nó từ tay hắn. Hứa Cung Diễn thở hổn hển nói. Hắn cướp đứa bé đi chẳng phải là vì muốn tôi viết thư cam kết từ chối quyền thừa kế tài sản sao? Tôi sẽ làm như hắn muốn, chưa cầm được bản cam kết hắn sẽ không dám làm đứa bé bị thương đâu. Phương Tinh Nghị sa sầm sắc mặt lại và đấm Hứa Cung Diễn thêm hai phát nữa. Trước đây tôi nên giết chết anh luôn mới đúng. Hứa Cung Diễn ngoẹo đầu sang một bên, máu tươi từ khóe miệng rỉ ra càng nhiều. Đánh xong, Phương Tinh Nghị đứng dậy, gọi bác sĩ trực ở tầng dưới lên, lạnh lùng ra lệnh. Lấy đạn ra cho anh ta, tiêm thuốc giảm đau P90 để đảm bảo rằng anh ta có thể hoạt động bình thường trong vòng 24 giờ tới. Bác sĩ cẩn thận nói. Tổng giám đốc Phương, thời gian cũng đã lâu rồi, nếu chân anh ta không được cứu chữa kịp thời, có lẽ là bị tàn phế mất. Phế thì cứ để cho nó phế. Phương Tinh Nghị lạnh lùng, vẻ mặt u ám nhìn bác sĩ. Làm đi. Bác sĩ không dám nhiều lời nữa, giúp Hứa Cung Diễn lấy đạn ra. Thuốc giảm đau P90 vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, không thể dùng chung với thuốc gây tê vì có thể sản sinh ra độc tố, cho nên lúc lấy đạn ra khỏi đùi Hứa Cung Diễn đã không dùng bất kỳ thuốc gây tê nào, khiến anh ta đau đến toát mồ hôi lạnh. Phương Tinh Nghị gọi điện thoại cho Quách Thường Phúc, bảo cậu ta tìm tọa độ của Kỷ Gia Trí. Thường Phúc chưa kịp trả lời thì điện thoại của Hứa Cung Diễn đã nhận được tin nhắn mà Kỷ Gia Trí gửi tới, hẹn Hứa Cung Diễn gặp nhau tại trang viên Nhật Lạc. Và Hứa Cung Diễn chỉ được đến một mình, nếu không sẽ giết chết đứa bé. Tiêm thuốc giảm đau xong, ước chừng 5 phút sau, Hứa Cung Diễn đã có thể đứng lên hoạt động được. Hứa Cung Diễn gắn chip định vị lên tóc rồi nói với Phương Tinh Nghị rằng anh sẽ tới trang viên Nhật Lạc trước, còn Phương Tinh Nghị thì đợi một lát rồi dựa theo tọa độ mà đến, đến lúc đó xem tình hình rồi mới hành động. Hứa Cung Diễn liếc nhìn phòng sinh, thấp giọng hỏi Phương Tinh Nghị. An An ở lại đây không có vấn đề gì chứ? Phương Tinh Nghị cười khẩy. Người của tôi đáng tin hơn người của anh nhiều. Hứa Cung Diễn không nói gì nữa. Sau khi rời khỏi biệt thự, Hứa Cung Diễn mới phát hiện trời sắp sáng rồi, nhưng sắc trời vẫn còn hơi mờ mịt. Tuyết rơi rất nhiều, tạo thành một lớp tuyết dày trên mặt đất, trắng tinh đẹp vô cùng. Anh đứng bên ngoài để mặc cho những bông tuyết rơi trên tóc, trên mặt, thậm chí anh còn đưa tay ra đón những bông tuyết đang rơi xuống lòng bàn tay và nhanh chóng tan chảy, tạo cảm giác lành lạnh. Tối hôm qua, Hứa Cung Diễn còn nói với quản gia rằng nếu như hôm nay tuyết vẫn chưa rơi thì sẽ là một trận tuyết rơi nhân tạo thật là lớn, để khi Dương Yến thức dậy và nhìn ra cửa sổ sẽ thấy được tuyết rơi. Nhưng không ngờ hôm nay tuyết lại rơi nhiều như vậy. Hứa Cung Diễn lái xe dựa theo chỉ đường, xe chạy rất nhanh nên chỉ nửa tiếng sau là đến được trang viên Nhật Lạc. Sau khi lái xe đến trước cánh cổng sắt, Hứa Cung Diễn mới bước xuống xe và đẩy nhẹ cánh cổng. Cổng liền mở ra, không biết là Kỷ Gia Trí đang đứng góc nào để theo dõi anh nữa. Toàn bộ trang viên bị tuyết trắng che phủ, Hứa Cung Diễn không nhìn thấy một ai suốt cả đoạn đường, rất yên tĩnh. Anh ta đi tới trước nhà thì cửa đã được mở sẵn. Cậu chủ, người quản gia mở cửa có quen biết với Hứa Cung Diễn, ông ta là quản gia của trang viên Kesin. Hứa Cung Diễn biết ông ta là người của Kỷ Gia Trí, nhưng không ngờ ông ta cũng theo đến đây. Hứa Cung Diễn bước vào nhà, đi qua hành lang và nhìn thấy Kỷ Gia Trí ở phía xa xa, đang ngồi trước bàn ăn điểm tâm. Hứa Cung Diễn, đã lâu không gặp. Kỷ Gia Trí nở một nụ cười thanh lịch, giọng điệu vô cùng nhã nhặn. Đến đây ngồi đi, chúng ta đã lâu rồi không cùng nhau ăn sáng. Hứa Cung Diễn đi tới nhưng không ngồi xuống. Đứa bé đâu? Sự hào hứng bị cắt ngang khiến Kỳ Gia Trí đành phải đặt dao nĩa xuống, chắp hai tay lại chống cằm, rồi nói với vẻ mặt cười mà như không cười. Tôi là anh cậu, gặp mặt tôi mà cậu bất lịch sự như vậy sao? Tôi biết anh muốn ke xin. Hứa Cung Diễn bình thản nhìn anh ta. Tôi sẽ viết thư cam kết từ chối quyền thừa kế di sản của ba. Còn anh giao đứa bé cho tôi. Kỳ Gia Trí khẽ a lên một tiếng hỏi. Cậu không tham dự tang lễ của ba thì làm sao biết được ba đã lập di chúc từ trước? Có phải trước khi lập di chúc ba đã nói cho cậu biết rồi không? Đó cũng là ba của anh. Hứa Cung Diễn chăm chú nhìn anh ta. Nhưng anh lại lừa ông ấy đến Nam Thành rồi sai người giết chết ông ấy. Ông ấy là ba tao, nhưng có khi nào ông ấy liếc mắt nhìn tao một lần không? Kỳ Gia Trí đập bàn đứng dậy, giận dữ chỉ tay thẳng mặt Hứa Cung Diễn. Trong mắt ông ta chỉ có mày, chỉ thừa nhận mày là con. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 89 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.